Chương 143, dù cả gì mụ online viện giao PR. Nguyên lai là như vậy sao, ta giật mình ngược lại minh bạch huynh trưởng cùng cái khác ba cái kẻm tỉ hòn vì sao lại đài không tư liệu xuất hiện tại cái này trên thế giới. Hiện tại giải quyết bọn hắn ta đại khái tại ngốc một ngày liền muốn rời đi cái này thế giới, cho nên nếu như ngươi nếu là nguyện ý không ngại gia nhập một chút công hội cũng không tệ, để giản style vô bảng tên kia chính là công hội thành viên. Nếu không ta khả năng QNZ không đến được cái này thế giới. Bạch dạ sờ lên La Hảo giáo chủ đầu, thật sự là có loại không hiểu nghiện cảm giác nói, ta minh bạch, huynh trưởng còn xin cho ta một chút thời gian cân nhờ ở cờ ứng, cái này đồ vật ngươi trước tiên có thể cầm, gia nhập không gia nhập ngươi đến có thể từ từ suy nghĩ. Bạch dạ đem cao y củ ổ y QNZ thư mời cho La Hảo giáo chủ về sau, xem như hắn chuyện nơi đây đều hoàn thành. Mà phía dưới, Bạch dạ hôm nay tự nhiên là hưởng thụ một chút kém thì hòn thế giới đại hạ phong quang. Không có việc gì một ngày, cũng coi là xem như một cái nghỉ ngơi, hoặc là vì lần này thế giới kém thì hòn chi hành vẽ lên một cái dấu chấm tròn. Bất quá bây giờ Bạch dạ không chính rõ ràng tại thần giả thế giới tàn bạo vương tên tuổi là chứng thực, mà ở thế bên kia Bạch dạ thì là cầm đến khiến dị thần đều cắn răng nghiến lợi chư thần thiên địch danh hiệu. Bởi vì ngươi giết một cái hai cái quan thần giả còn không tính quá mức, nhưng ngươi đem tất cả thần hệ thần cơ hồ đều kéo ra ngoài một lần, sau đó không đến mấy giây giải quyết chiến đấu, thỏa thỏa bắt bọn hắn những này thần minh khi quái kịch, cái này thật sự là quá mức một ngày về sau. Bạch dạ, nói như vậy dù cả gì mụ đem sự tình kém chút làm cho lớn gấp 10 sao bạch dạ thưởng thức xong kém tỉ hòn thế giới đại hạ phong cảnh về sau, bạch dạ hiện tại hồi về đến hiện thực bên này, trước mắt tại công hội kiểm nghiệm hạ mẹ nơi đó nhiệm vụ. Dù sao cân nhờ ở cờ đến cái này yêu quái đại hiền giả không đáng tin cậy trình độ, vẫn là có cần phải chú ý một chút mà bây giờ, sự thật liền cùng bạch giả nghĩ đồng dạng. Yêu quái đại hiền giả, cái này chỉ có 9,9 lần không đến đây này, dựa theo ta tính toán nói ánh mắt ám chỉ. Nạ kỳ gì e gì nạ, vì phương Bắc thần vinh quang, ôn mị tất, vũ trụ bá chủ, 9,9 lần cùng gấp 10. Căn bản cảm giác không có gì khác biệt ta rổ xỉ mù dạ hề tô, bất quá cũng may lần này có Aqua phóng thích tịnh hóa ma pháp, cuối cùng còn tính là giải quyết tốt đẹp đi. Aqua bạch dạ, nhanh phát đẹp nữ thần nói nhanh ban thưởng bản nữ thần lần này thế nhưng là siêu cấp hữu dụng nói đắc ý ngẩng đầu mặt bạch dạ, đừng làm rộn, đến sờ đầu một cái. Aqua, quả nhiên cùng yêu quái đại hiền giả nói giống nhau là cái vô lương hội trưởng đây này tức giận mặt bạch dạ. Dạ củ mò rủ cả gì nhìn thấy mình bị lập tức bán, nàng lông mày động một chút, lên tiếng nói. Yêu quái đại hiền giả, ta đột nhiên nghĩ đến còn có chút sự tình, ta đi ngủ đông. Ý đồ manh hôn quá quan bạch dạ, tốt, đã nhiệm vụ cuối cùng giải quyết liền không truy cứu. Yêu quái đại hiền giả, thật sao bạch dạ, ngươi không phải muốn sinh ngủ đông sao yêu quái đại hiền giả, ta ngay tại vừa rồi đem ngủ đông QNZ giao cho gian giúp ta giải quyết đâu nghiêm túc mặt. Bạch dạ, khoe miệng giật giật, bạch dạ đúng cái này tiết tháo nói ném liền ném rủ cả gì mụ không muốn nhả ránh, mà lại nói gian rủ cả gì mụ đi ngủ loại chuyện này còn có thể đi thay thế sao nghĩ đến nơi này, bạch dạ nhịn không được cho gian mặc niệm một giây. Thân mẹ nó có thể thay thế bất quá giống như chính là bởi vì mọi chuyện đều giao cho gian. Cũng khó trách cái này yêu quái đại hiền giả có thế cả ngày khôn nở đến không có việc gì một búng tay nửa vũ trụ, nói đến hòa bình biểu tượng anh hùng, ngươi dự định cái gì thời điểm đi đối phó cái kia túc địch, đến thời điểm không ngại cho chúng ta đến một trận trực tiếp thả nổ nổi lên về sau, biểu thị đối ôn mỉ tật tự tay cải biến tương lai của mình rất có hứng thú. Vũ trụ bá chủ, hoàn toàn chính xác, so với hội trưởng ký ức phó bản. Ta càng hy vọng nhìn chân chính chiến đấu trực tiếp mỹ thực thợ săn tỏ gì cô, muộn thông suốt ta cũng là đồng dạng nói lên chiến đấu bên trên trực tiếp, không thể nghi ngờ khiến một đám ngay tại lặn nhìn phiên lá gan đế xuất hiện. Hòa bình biểu tượng anh hùng, cái này sẽ không để cho thất vọng của các ngươi. Ta hiện tại thông qua ngày hôm qua nhiệm vụ ban thưởng đem anh hùng trạng thái tăng lên đến mỗi ngày 15 giờ, tin tưởng tại qua một tuần về sau, ta liền có thể hoàn toàn khôi phục trạng thái đỉnh phong. Ngược lại thời điểm ta sẽ tính toán triệt để đánh bại tên kia ôn mỉ tật phát biểu đến cuối cùng, ánh mắt bên trong một vòng kiên quyết. Bây giờ hắn xem hết mi hẹ rồ ạ ca đệ mì ạ bộ ba về sau, ôn mỉ tật liền có cái này ý nghĩ. Bởi vì ổn phỏ dồn tội tuyệt đối không ẩn ẩn là nguy hại ngày sau xã hội, càng không thể làm hắn dễ dàng tha thứ, mà là tên kia cũng dám đem sư phó hải tử cố ý dẫn vào hắc ám có thể chỉ dựa vào như thế. Ôn Mỹ Tật liền tuyệt đối sẽ không tha thứ hắn, mà tên kia cái gọi là muốn cho hắn đả kích từng cái Ôn Mỹ Tật bây giờ biểu thị, thân là anh hùng, nếu như ngay cả những này đều không thể tiếp nhận như vậy coi như không lên một chân chính anh hùng, cho nên, hắn muốn đánh nổ tên kia đầu chó bạch dạ, hòa. Binh biểu tượng anh hùng, kia đến thời điểm ta liền rất chờ mong, nói đến cái này, bản nữ thần rất chờ mong đến thời điểm ổn phỏ dồn tên kia biểu lộ đệ vì lũ kẻ tinh công chúa, ha ha. Cùng cầu yêu quái đại hiền giả, một dạ cụ mò rủ cả gì gửi đi xong về sau, cây quạt cái này che lấp khỏe miệng. À à, tựa hồ ta nơi này lực chú ý bị người thành công dẫn đi đây ôm ý nghĩ này, hôm nay chân chính trên ý nghĩa tâm tình không tệ dạ cụ mò rủ cả gì vướt vướt gian mặt, nàng chuẩn bị đi ngủ đầy đủ mỗi ngày 12 giờ. Dạ cụ mò rủ cả gì đột nhiên phát hiện vô lương hội trưởng đại nhân cho nàng tới một cái nói chuyện riêng cửa sổ. Bạch dạ. Ta rủ cả gì mụ à, xin hỏi nên đến điểm hối đoái đếm sao dạ cụ mỏ rủ cả gì? Dạ cụ mỏ rủ cả gì kinh ngạc một chút về sau, chớp mắt trả lời. Yêu quái đại hiền giả, ai nha, hội trưởng đại nhân đem ta cho rằng là vật phẩm tư nhân sao bạch dạ, ta đối với ngươi không có hứng thú, ta cảm thấy hứng thú chính là ngươi công hội điểm hối đoái số. Yêu quái đại hiền giả, nha, hội trưởng đâu, ta thương lượng một chuyện đi, ta lần này rất nghiêm túc mặt. Bạch dạ, nói yêu quái đại hiền giả, ta nếu như dùng ta thân thể DA đến hoàn lại muốn bao nhiêu lần đâu nghiêm túc mặt ít hai giả củ mỏ rủ cả gì bởi vì sự tình đem thả lớn, cho nên sau cùng ban thưởng kết toán giả củ mỏ rủ cả gì hoàn toàn chỉ lấy xuống một cái đê bảo tiền trợ cấp cho dân nghèo, nếu như cho hết bạch dạ trả lại, uống từng cái giả củ mỏ rủ cả gì tương đương lần sau xuyên qua đoán chừng thật muốn thế chấp gian. Bạch dạ. Tia bạch dạ khỏe miệng không thể tránh né động một chút. Dù cả gì mụ ngươi tiết tháo đâu yêu quái đại hiền giả ôn lai viện giao sao bạch dạ, tốt, ngươi điểm hối đoái số giữ lại là được rồi, lần này chỉ là cho ngươi một cái nhắc nhở, về sau ngươi là đi hỗ trợ, không phải đi làm trở ngại chứ không giúp gì. Bạch dạ trước kia liền biết từ dạ củ mỏ dù cả gì tình huống, cho nên vừa rồi bạch dạ càng nhiều chí ít cho cái này đại hiền giả một chút xíu ra thêm ấn tượng. Dù sao thân là cao chiến lực cấp dù cả gì mụ thực lực vẫn phải có, về sau nói không chừng cái gì thời điểm liền ném ra ngoài có nổi một đợt cũng không tệ. Chỉ bất quá duy nhất để bạch dạ lo lắng chính là dù cả gì mụ có thể hay không hôm nay nhớ kỹ ngày mai liền quên loại hình. Yêu quái đại hiền giả, ta thật tạ ơn hội trưởng đại nhân, vậy sau này ta liền đi rơi vô lương hai chữ đi. Bạch dạ, bản hội trưởng so với ngươi cái này vô lương đại hiền giả. Tựa hồ căn bản không dùng đến vô lương hai chữ A mà lúc này, công hội gia nhập nhân số bên kia đột nhiên nhắc nhở giật giật. Đinh nhất nhất nhất nhất.